hôn được chồng như ý, chương 42, 42, nhấc bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho Hạ Hạ buôn thêm lời làm cho khuôn mặt cô bạn đỏ ửng lên, vì tức thì lại có giọng nói chao ôi là trầm cất lên từ đằng sau lưng Hạ Hạ. Có chuyện gì à? Tuệ An đâu rồi? Hạ Hạ như vớ được cọng cỏ cứu mạng, quay sang anh thì thấy Phạm Thiên đã cởi bỏ trang phục, chỉ trừ lại quần bảo hộ và chiếc áo ba lỗ màu đen thôi. Thân thể Phạm Thiên bị chảy xước rất nhiều nơi, không kể là vùng mặt. Trên bàn chân anh bị những bông tuyết bám chặt vào bắp chân và bàn chân, nhưng những bông tuyết đó lại bị nhuốm một màu đỏ từ máu ở cẳng chân chảy ra, trông có vẻ rất đau. Lại bị một người nữa pha đám ngay lúc đó, chỉ biết một tiếng nói lớn. Phạm Thiên, đúng chính là cô à? Trịnh Châu, cô ta dưới nửa con mắt của Hạ Hạ nhanh chóng chạy đến níu lấy cánh tay của anh, nói với bộ điệu lo lắng. Anh có sao không? Lúc này em nghe mọi người nói anh bị thương, anh có đau ở đâu không? Cái trò con bò này làm cho Hạ Hạ muốn nôn hết cả bữa sáng, cái giọng điệu anh em làm cho Hạ Hạ ngứa mắt chết đi được. Phạm Thiên thấy vậy chỉ trả lời gọn với cô à vài từ. Không sao. Nghe thế cô ta có chút hụt hẫng, làm sao có thể bình thường khi người mình thích lại hờ hững với sự quan tâm chu đáo của mình chứ, đúng không? Hạ Hạ trong thâm tâm cười đến ngoạc cả mồm. Sau khi hết sự cản trở thì Hạ Hạ đi đến đẩy cô ả Trịnh Châu sang một bên, khiến cho cô ta tức không biết nói gì. Hạ Hạ lại gần nhanh chóng nói nhỏ với anh về thông tin Lý Tuệ An. Này, anh vào bên trong chỗ gác cổng đi. Tuệ An thấy anh trên tin tức có khả năng gặp nguy hiểm nên cứ đòi đi mãi trong thời tiết này. Giờ cậu ấy mệt đến mức ngủ không nghe thấy gì rồi. Anh nghe xong đôi mắt không tự chủ hướng về nơi đó, tất cả đều bình an vô sự. Thật ra lúc đó anh đã rất may mắn khi kịp thời tránh khỏi thanh gỗ to đó và giải cứu được người mẹ đang mất xỉu. Khi ra ngoài anh lại thấy người chồng đang ôm hai con và chạy lại ôm vợ ngay sau khi anh đưa cô ấy ra ngoài. Tầm mắt nhìn vào những cảnh tượng hạnh phúc đó, anh bất giác nhớ về cô. Giờ lại hay tin cô chờ anh đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì Phạm Thiên có chút ấm lòng. Anh dần hướng mũi chân về phía phòng gác cổng đó, không nói gì và cứ đi tiếp. Trịnh Châu chỉ có thể khó chịu nhìn về phía anh rồi lại tức giận liếc chồng với Hạ Hạ. Châu Kiệt chưa nghe thấy bất cứ điều gì, thắc mắc nữa. Này anh Phạm Thiên, anh đi đâu vậy? Cậu im mõm vào cho tôi, cứ đứng nhìn đi. Hạ Hạ cắt ngang lời của Châu Kiệt và khuyên cậu ta hãy chờ đợi. Châu Kiệt cũng khá nghe lời, dương mắt nhìn Phạm Thiên đi vào trong. Bước chân anh khi đặt nhẹ lên trên bục, những bông tuyết dính trên giày đã in hằng lại vào nền sàn gỗ, làm cho bông tuyết lưu lại mãi trên đó chờ đến lúc tan thành những giọt nước trong vắt. Ánh mắt anh khẽ hướng lên, bóng dáng cô gục nửa thân trên ở ngay ô cửa sổ được một tấm chăn phủ lên lại khiến anh siêu lòng. Cửa sổ nơi tâm hồn được mở ra có thể đón chào cô bất cứ khi nào, nhưng giờ đây cô đã hăng say giấc nồng, làm sao có thể đón chào anh đây. Phạm Thiên bước dần tới ô cửa sổ, đứng lại nhìn ngắm nét mặt thanh tú của cô. Trang phục áo khoác giả che đi hết bên trong, chỉ trừ lại đôi chân trắng nõn chỉ ra ngoài. Nơi này khá lạnh, anh chỉ mỉm nhẹ môi rồi làm một điều gì đó không thể nói được. Anh dùng bàn tay đã phủi sạch những đất cát nâng nhẹ cánh tay của cô lên, sau đó vươn cánh tay của Lý Tuệ An lên vai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng tay còn lại của mình chạm nhẹ vào vùng đùi nhạy cảm của cô. Đôi mày cô nàng có chút cau lại nhưng lại thôi. Lại thêm một lực nhỏ nhấc bổng cô lên, ôm nhẹ cô vào lòng. Cho dù người anh có chút mồ hôi và khó ngửi nhưng tất cả đều ích kỷ bỏ qua chỉ vì muốn bế cô vào lòng. Đưa cô ra bên ngoài thì tất cả đều trố mắt. Chỉ có Hạ Hạ và đội trưởng Dương Thường Vũ thì hài lòng với việc này. Không nói đến Châu Kiệt thì nhìn muốn bay mắt ra khỏi. Trịnh Châu tức lại xanh ganh tị, không chừng có thêm cái tính ghen ăn tức ở. Anh đi ngang bỏ mặc tất cả đến hướng xe của anh đang đậu ở bãi đậu xe gần đó, không quên thông báo với đội trưởng. Anh Thường Vũ, tôi xin nghỉ phép hôm nay. Được, ông ấy đồng ý ngay và luôn, mồm thì cười không ngậm lại được. Cuối cùng sau bao nỗ lực cùng giới thiệu bao nhiêu cô gái thì anh cũng đã có vợ và tiến triển khá tốt lành. Hạ Hạ thì không đi theo nữa, cô bạn quyết định ở lại đây chơi một tí rồi về nhà của mình sau. Tất nhiên cũng được các thành viên chào đón vì vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Sau khi anh đưa cô đến bãi đậu xe thì cô cảm thấy mình đang ôm một thứ rất ấm áp, còn ấm hơn cả chăn. Cơ thể anh đang phát sinh ra một loại nhiệt độ ấm áp, khiến cô cảm nhận hơi ấm bất ngờ này. Lý Tuệ An chợt tỉnh giấc, dần dần hé đôi mi ra. Trước mắt lại là khuôn mặt khôi ngô và điềm tĩnh này, cô có chút chạnh lòng vì đến giờ này anh mới quay về. Nhưng cũng có chút vui mừng trong lòng vì anh đã an toàn quay trở về, đôi mi ngấn lệ. Cô không kìm được vươn tay ôm thật chặt anh vào trong lòng, vòng tay siết chặt người anh. Cũng vì thế anh đã cảm nhận được thế nào là cái ôm yêu anh thật lòng của cô đối với anh. Bất giác đôi môi anh mỉm nhẹ lên, tiếp tục đưa cô đến ghế lái phụ. Phạm Thiên đặt cô xuống nhưng Lý Tuệ An vẫn không buông anh ra, cứ khư khư giữ anh lại. Hành động đến bất ngờ lại còn lưu giữ lâu như thế làm cho anh nở hoa trong lòng. Phạm Thiên nghiêng đôi môi ấm nóng khẽ nói nhẹ vào tai cô, hơi thở âm ấm phì vào tai Lý Tuệ An khiến cho cô có chút nhạy cảm nghiêng đầu sang một bên. Không thả anh ra thì làm sao chúng ta có thể về nhà đây, cách chương.